Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1071, Phong Thần Sách xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch tiện tay một động tác lại sợ đến Tu La thần tướng bọn người trận cước đại loạn, tuy rằng cái này đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là khía cạnh ấn chứng Tu La thần tướng đám người chột dạ cùng Lâm Dịch tự tin, bình tĩnh. Phong Thiệu Vũ trầm giọng nói: "Ta như là Công Tôn Cảnh Phong bọn người, cũng sẽ không lại đuổi theo giết Lâm Dịch, tuy rằng bọn họ nhìn qua còn có hơn 2 vạn tên thiên thần, nhưng bị Lâm Dịch cùng 7000 tên áo bào trắng kiếm tu giết được đánh mất ý chí chiến đấu, từng cái một chưa tình hồn, đã trở thành đám ô hợp, không hề chiến lực đáng nói. Ta ngươi ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng chính đương sự chưa hẳn có thể theo cừu hận trong thoát khỏi đi ra." Hạ Húc Châu lắc đầu, Tu La thần tướng sắc mặt thổi đến đỏ bừng, nhìn chung quanh, gào thét đạo: "Các ngươi tránh cái gì, có cái gì đáng sợ?" Chung quanh thiên thần tuy rằng mặt có vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng một hồi oán thầm. "Nói thật giống như ngươi không có tránh tựa như, Lâm Dịch chuyển mình, ngươi chạy trốn so với ai khác đều nhanh." Tu La thần tướng lần thứ hai lớn tiếng nói: "Ta Tu La tộc lúc nào sợ vượt qua, lúc nào sợ vượt qua. Tại thiên giới, chiến tộc vậy cường thế, ta Tu La tộc cũng dám cùng tranh phong, kết quả là cái gì? Chiến tộc đã bị diệt tộc. Tu La tộc cũng là thiên tính hiếu chiến, bị Tu La thần tướng lần này ngôn luận một kích không ít Tu La tộc thiên thần tiên huyết lần thứ hai bốc cháy lên, hai tròng mắt mơ hồ phiếm hồng, trong lòng tuy có sợ hãi, lại bị chiến ý ép xuống. Tu La thần tướng chỉ vào Lâm Dịch lạnh giọng nói: "Ngươi cho là hiểu vài cái cấm thuật liền muốn cùng ta Tu La tộc đối nghịch. Nhãi con, ta cho ngươi biết ngươi còn kém xa lắm. Ta Tu La tộc phía sau là thiên thần cung điện, là thủ hộ thần. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Lâm Dịch đối mặt Tu La thần tướng uy hiếp mặt không đổi sắc, nhìn chung quanh hơn 10 vị thành chủ tại Công Tôn Cảnh Phong đám người trên người lưu lại chốc lát, bình tĩnh nói: "Cho các ngươi thêm một lần cơ hội, hiện tại rút đi ta coi như chuyện vừa rồi không có phát sinh." Ha ha, Công Tôn Cảnh Phong nghe được Lâm Dịch lời nói này, coi là Lâm Dịch trong lòng sợ mới có sở tỏ ra yếu kém, không khỏi cười to nói: "Lâm Dịch a Lâm Dịch, ngươi nói dễ nghe. Một đêm ác chiến, người đám kia tay kế tiếp không chết, chúng ta lại hao tổn hơn phân nửa thiên thần, đây là huyết hải thâm cửu, ngươi nói không có phát sinh sẽ không phát sinh." Lâm Dịch thản nhiên nói: "Vậy thì cũng như không nói chuyện, đừng nói ta chưa cho vượt qua các ngươi cơ hội." Tiếng nói vừa dứt, chẳng biết tại sao, mọi người tại đây đều cảm thấy da đầu tê dại, đáy lòng dâng lên một hồi không rõ hàn ý, tất cả mọi người biết Lâm Dịch phải có động tác nhưng không biết hắn đến tột cùng có cái gì dựa vào. Công Tôn Cảnh Phong trong lòng lột bột một cái, thầm nghĩ: "Tiểu tử này sẽ không có xuất phong thần sách đi." Lâm Dịch một khi phóng xuất ra phong thần sách, ý vị này hắn đem triệt để biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không ai không có đối với phong thần sách động tâm, huống chi còn có Tử Phủ Tiên Các đông đảo bảo vật. Lâm Dịch vỗ vỗ long mã, thấp giọng nói: "Đi tìm vài cái thành chủ phiền phức, tạm thời lưu bọn họ một mạng, bị thương nặng là được." Long mã tuân lệnh, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bốn vó đạp lạc, phong lôi thoáng hiện. Giống, thánh thú chi uy hiển lộ không nghi ngờ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu La thần tướng bọn người cả người chấn động, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hiện, long mã trực tiếp vượt qua mấy trượng cách xông vào thiên thần trong đại quân, nơi đi qua, một mảnh khóc thét kêu thảm thiết, chúng thiên thần ngã xuống bay ra, căn bản không có nhân có thể ngăn ở long mã xông tới. Mặc dù là bất diệt kiếm thể, năm đó đều ở đây long mã chân hạ ăn một cái thua thiệt. Tốc độ quá nhanh, không phải là thuấn di, hơn hẳn thuấn di. Rõ ràng mắt thấy long mã đụng tới, nhưng trong đầu lại không phản ứng kịp. Đương, đương, đương, phía sau có chút thiên thần phản ứng kịp tế xuất thần khí chém đi tới, hơn phân nửa lại bị trở thành đụng nát, còn có một chút thiên thần miệng hùm đánh rách tả tơi, không cầm nổi binh khí tuột tay mà bay. Trong nháy mắt, long mã dĩ nhiên đột phá tầng tầng lớp lớp thiên thần trở ngại, đi tới Công Tôn Cảnh Phong trước mặt. A nha, Công Tôn Cảnh Phong sợ đến sắc mặt trắng bệch, kinh hô một tiếng, muốn thuấn di ly khai. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, hư không rung động, long mã một đôi hoàng kim sừng rồng lên điện quang lóe ra, không hề dự triệu hạ xuống một đạo đại lôi, trực tiếp bổ chúng muốn thuấn di rời đi Công Tôn Cảnh Phong. Công Tôn Cảnh Phong thân thể cứng đờ, mắt thấy sẽ phải rời khỏi, lại trực tiếp bị đạo này đại sét đánh xọa cứng ở tại chỗ, toàn thân điện quang bùm bùm loạn hưởng, nguyên bản tóc màu vàng kim trở nên khô vàng vô cùng, khói đen bốc lên, một gương mặt to lên tràn đầy hắc hôi, giống như than đen giống nhau. Ta, khụ khụ, Công Tôn Cảnh Phong vừa muốn chửi ầm lên, há miệng lại toát ra một cổ khói dày đặc, nội phủ đều bị lôi quang cháy rụi. Lâm Dịch trong đan điền đột nhiên bay ra một đạo từ quang, huyền ở giữa không trung, chậm chậm phát động, đây là một quyển trúc sách tản ra mênh mông khổng lồ uy áp. Tu La thần tướng đồng tử co rụt lại, khó có thể tin nhìn cái này cuốn trúc sách, nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ có thể. Lại là nhất kiện bán thánh cấp bảo vật, có một vị thành chủ mắt sắc cảm thụ được cổ hơi thở này, kinh hô một tiếng. Cái này Lâm Dịch cái gì mạng a, một cái thượng cấp thần binh cư nhiên chính mình ba món bán thánh cấp bảo vật. Không đúng, thứ này thế nào thấy có chút quen mắt. Phong Thiệu Vũ mắt lộ ra chấn động, lẩm bẩm đạo. Đây là, phong, thần, sách, Tu La thần tướng một chữ một cái cực kỳ chật vật nói ra. Tê, ở đây vang lên một hồi ngược rút ra lãnh khí thanh âm. Phong thần sách năm đó bang trợ tử phủ thần vương gia phong tuyệt thế bán thánh cấp bảo vật, hơn nữa còn là tử phủ thần vương tiêu chí tính chất bảo vật, cùng tinh hồn kích địa vị danh tiếng chênh lệch không bao nhiêu. Mọi người tại đây đa số tâm tư nhạy cảm, trong nháy mắt nghĩ tới vài cách có thể. Nếu như Lâm Dịch chính mình phong thần sách tử phủ tiên các. Năm đó có thể xác định chính là huyết phát Tu La tham dự tử phủ tiên các tranh, nhưng không minh bạch ngã xuống, nếu như phong thần sách tại Lâm Dịch trong tay, huyết phát Tu La chết có hay không cùng Lâm Dịch có quan hệ. Đồn đãi phong thần sách trong tử phủ thần vương giam cầm sảng khoái năm thiên giới đông đảo thiên tài, Lâm Dịch lúc này móc ra phong thần sách dụng ý là cái gì? Giam cầm thiên thần hay hoặc là phóng thích thiên thần, đem nơi đây tu sĩ toàn bộ vây giết. Nhưng bất luận làm sao, Lâm Dịch đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia không có ra tay với Lâm Dịch một chút thành chủ, lúc này đều có chút dục dịch, không ai có thể ngăn cản tử phủ tiên các phong thần sách loại bảo vật mê hoặc. Phong Thiệu Vũ ánh mắt chớp động cầm quyền, trần chờ nửa ngày, vừa buông ra, như thế phản phục mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng, ghé mắt hỏi. Hạ huynh, ngươi, có tính toán gì không? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạ Húc Châu tuy rằng cũng bị không nhỏ chấn động, nhưng cực kỳ kiên định không dự định chuyến nước đục này. Phong Thiệu Vũ cười khổ nói, hạ huynh ta ngược là thật tâm bội phục ngươi, ngươi thực sự không quan tâm tử phủ tiên các. Phải biết rằng, một khi thu được tử phủ tiên các gia tộc chúng ta, nhất định có thể thuận thế quật khởi. Hạ Húc Châu lắc đầu nói, ta đương nhiên quan tâm tử phủ tiên các cũng hy vọng gia tộc quật khởi, nhưng ta càng quan tâm tánh mạng của mình, càng quan tâm tồn vong của gia tộc. Ân, người đối với cái này Lâm Dịch đánh giá cao như vậy, hắn dù sao chỉ là thượng cấp thần binh, tại vứt bỏ vùng đất bộc lộ ra từ phủ tiên các hắn còn có thể sống bao lâu? Phong Thiệu Vũ cao mày nói, đúng vậy, cũng là bởi vì hắn phóng xuất ra phong thần sách cho nên ta mới càng không muốn đối địch với hắn. Hạ Húc Châu chậm rãi nói, theo thần thành đại hội bắt đầu, người này nhất cử nhất động nhìn như kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng sau lại chúng ta mới biết được hắn có vốn liếng này, hết thảy đều khi hắn trong lòng bàn tay. Cho nên ta tin tưởng, Lâm Dịch nếu dám xuất ra phong thần sách nhất định còn có lớn hơn dựa vào cách trương.